and a traveler in many world. Chương 84, tình cảm được đền đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn công việc xong thì tôi về phòng để ngủ. Lúc này tôi mới ra là Solomon đang ở trong phòng mình. Bản thân tôi thì không muốn ngủ cùng một tên đực dựa khác nên tôi định sẽ đi luôn. Nhưng tôi phải vào để đưa đồ ăn lẫn thông báo rằng tôi sẽ ra ngoài ngủ. Tôi về rồi đây. Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng khi xung quanh không có ai. Con về rồi à, vậy mọi chuyện thế nào rồi? Solomon, chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi đã giết Galan và tên tạo ra vũ khí kia. Thông báo rằng ông đã chết và tôi sẽ được kế thừa chức quỷ vương đời thứ 77. Nếu vậy thì ta sẽ thế nào? Không lẽ ta cứ ở trong phòng con như vậy hoài? Mà còn Fiona nữa, ta cũng muốn gặp mẹ con. Solomon, ông đòi hỏi lắm điều thật đấy. Vậy được, tôi sẽ chuyển ông qua phòng bà ấy và lập kết giới. Lúc đấy thì khỏi phàn nàn gì nhé. TH, thật sao? Ta cảm ơn con. Solomon, không có gì. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở nhà thường xuyên nên để ông ở với mẹ thì tốt hơn. Nói xong tôi lấy tay chạm vào vai ông ta rồi búng tay dịch chuyển đến phòng của Fiona. Vừa hiện ra, bà ấy như thể nhìn thấy ma và ngay lập tức chộp lấy thanh kiếm đầu giường và chĩa về phía chúng tôi. Mấy người là ai? Rõ ràng Javelin đã nói rằng Solomon chết rồi. Thế sao ông ấy lại ở đây được cơ chứ? Fiona, mẹ à, bình tĩnh đi. Con đã cứu được cha nhưng con nghĩ vẫn còn người chống đối nên con quyết định giấu tung tích của ông ta một thời gian. Mẹ hạ kiếm xuống đi. Tôi nói với giọng chán nản. Là tôi thật mà. Bà không tin tôi sao? Solomon, vậy được. Tôi sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông trả lời đúng thì tôi sẽ tin. Fiona, ồ, có cả trò đố vui cơ à, sao hay thế? Ngồi hóng cho vui nào. Được, bà hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Solomon, khi tôi và ông cưới nhau, lúc đó tôi bao nhiêu tuổi? Fiona, ồ, câu hỏi mẹo cơ à, bà ấy chơi khó ông già vãi. Lúc đó bà, Solomon chợt khựng lại giữa chừng. Khoan đã. Tôi nhớ rằng mỗi khi tôi hỏi tuổi bà thì bà đều dần cho tôi một trận mà. Vậy thì làm sao tôi trả lời được? Solomon, đúng thật là anh rồi. Ông chồng ngốc của em. Fiona, à ừ, anh đây. Solomon, cái phim tình cảm này thấy ghê quá. Tốt nhất nên rời khỏi đây mau thôi. À mà quên nữa, phải lập kết giới. Tách. Tôi đưa toàn bộ kết giới từ phòng của tôi sang đây rồi dùng Fiona như một chìa khóa. Nếu bà ấy chấp nhận cho ai vào thì người đó sẽ không sao. Còn nếu không thì người đó sẽ banh xác. Con đã lập kết giới cho căn phòng này rồi vì con không muốn cho ai biết rằng ông ta còn sống. Chỉ có người nào được sự chấp thuận của mẹ thì mới vào được. Nếu không thì người đó sẽ chết. Mẹ nhớ đó. À ừ, cảm ơn con Javelin. Fiona, vậy thôi, con đi đây, mấy ngày nữa con sẽ về. Chắc lúc đó vừa kịp lễ lên ngôi quỷ vương của con đó. Tôi nói xong búng tay và dịch chuyển khỏi đó. Tôi dịch chuyển thẳng về phòng mình để đi ngủ vì sáng mai tôi còn phải đến Guild nữa. Không biết rằng ngày Finara có đến không nhưng tôi vẫn phải giữ lời hứa của mình. Chuyển cảnh. Hiện tại tôi đã ở Guild và đang xem xét vài nhiệm vụ do sáng nay tôi dậy hơi sớm. Cái nhiệm vụ đặc biệt kia cũng bị tháo xuống rồi. Bỗng nhiên có một ai đó đặt tay lên vai tôi. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ? Đang đợi ai à? À vâng, tôi có hứa với một cô gái là sẽ đợi cô ấy ở đây mỗi ngày và do hôm nay tôi dậy hơi sớm nên tôi ở đây sớm thôi. Tôi vừa nói vừa quay lại xem là ai. Cậu quả là người biết giữ lời nhỉ. Vậy cậu đã chọn được nhiệm vụ nào chưa? Redacto, à vâng, tôi chỉ xem cho vui trong khi đợi thôi. Nếu anh muốn chọn thì cứ xem đi Redacto. Dù sao thì anh cũng là ân nhân của tôi mà. Gì chứ, cậu vẫn còn nhớ việc đó à? Cũng hơn 10 rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Mà nếu cậu đã nói thế thì tôi xin trước nhé. Reducto. Reducto là một mạo hiểm giả rank S. 12 năm trước khi tôi mới đến Guild lần đầu thì tôi có gặp một chút rắc rối với vài mạo hiểm giả. Đang định cho chúng ngắm gà thì Reducto đã ra tay nghĩa hiệp giúp tôi. Lúc đó anh ta cũng chỉ mới rank B thôi nhưng cũng khá có tiếng nên nhờ vậy tôi mới không bị làm phiền. Mặc dù là cứu nhưng tôi nghĩ là anh ta cứu mấy tên kia thì đúng hơn. Nhưng mà thôi sao cũng được. Nói lý do để anh ta lựa trước thế thôi chứ tôi cũng chẳng có hứng thú với cái bảng. Chỉ là đứng ngắm cho đỡ chán thôi. Rồi cánh cửa guild mở ra thêm lần nữa. Và ở đó là người mà tôi chờ, Finara. Biểu cảm của cô ấy trở nên vui mừng khi thấy tôi. Nhưng tôi lại có một linh cảm xấu về việc này. Không lẽ việc tôi là Javelin bị lộ rồi? Nhưng mà lúc đó cô ấy đâu có phản ứng gì đâu. Chắc do mình nghĩ hơi quá thôi. Chào anh Raito, hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nào đây? Finara, sao cô lại hỏi tôi? Bình thường thì cô là người chọn cơ mà. Thế à, vậy để em xem sao. Finara, nói rồi cô nàng cũng tiến về phía bảng nhiệm vụ để xem. Mà hình như cô nàng thay đổi cách xưng hô với tôi thì phải. Mà cứ bỏ qua đi. Sau khi chọn xong, cô nàng quay lại nói với tôi. Hay là hôm nay chúng ta đi chơi xung quanh nhé. Hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Finara, thế cũng được. Vậy thôi chào anh nhé, Reducto. Cậu với bạn gái đi chơi vui nhé. Reducto, B, 3. Bạn gái. Finara vừa lẩm bẩm vừa đỏ mặt. À, cô ấy chỉ là đồng đội của tôi thôi. Không như anh nghĩ đâu. Bu, Finara, thế sao? Mà theo tôi thấy thì chắc không phải vậy đâu. Mà thôi, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Reducto, vâng, cảm ơn anh. Nói xong thì tôi kéo Finara đi khỏi guild và đi ăn sáng vì cả hai đều chưa có gì trong bụng cả. Ăn xong thì bọn tôi đi xem kịch ở nhà hát của thành phố. Kịch cũng khá hay và cảm động. Nói về tình yêu giữa một người đã khuất với một người còn sống. Finara đã khóc suốt kể từ khi coi đến đoạn người đã khuất kia đứng lên để bảo vệ cho người mình yêu, trong khi đó thì tôi trơ mắt ra nhìn. Giống như tôi éo có cảm xúc gì hết vậy đó. Sau khi xem kịch xong thì tôi chẳng biết dẫn Finara đi đâu nữa cả. Và thế là cô nàng đòi dẫn tôi đến một nơi. Kịch khá là hay nhỉ. Finara, cũng hay. Mà tôi không nghĩ là cô lại dễ xúc động như vậy đấy. Em dễ xúc động thì sao chứ? Đâu phải người sắt đá cứng cỏi như anh. Finara nói khi phồng má. Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Khi nào đến thì anh sẽ biết. Finara, công nhận là bí ẩn ghê nha. Còn cố giấu nữa chứ. Dùng, LT, MEP, GT, thì tôi thấy nơi này chẳng có gì ngoài ma thú và rừng cây. À mà bọn tôi đã ra khỏi thành rồi nên vị trí hiện tại của bọn tôi là ở trong khu rừng Rita. Chắc ở đây là được rồi. Finara dừng lại rồi nói. Được gì vậy Finara? Finara, hả? Gọi em là Phi. Em không muốn chúng ta xa cách như thế. Finara, Phi, thế có chuyện gì hả? Này nhé, em có chuyện này muốn nói. Phi, tôi nghe đây. Thật sự thì, em yêu anh đồng ý làm bạn trai em chứ? Phi, hả? Tôi đơ người. Em đã nói là em thích anh cơ mà. Hay là anh không thích em? Phi, không. Thật ra thì, anh cũng thích em từ khi anh mới gặp em rồi. Nhưng mà sợ em không chịu anh, với lại chuyện này hơi bất ngờ một chút. Anh thích em từ khi mới gặp. Em cũng vậy đó. Nếu vậy tại sao anh không nói em biết? Có biết là em lo lắng lâu lắm rồi không? Phi, thì em là công chúa một nước mà. Anh làm sao dám chứ? Tôi buồn bã nói. Anh cũng giống em mà. Phi, ý em là sao? Em biết hết rồi. Anh chính là Javelin, hoàng tử của quỷ quốc. Phi, em biết, nhưng làm thế nào chứ? Thì hôm qua em có đứng lại xem đến khi anh giải quyết Cobra nên em mới biết. Mặc dù em đã nghi ngờ từ khi thấy cách anh dùng phép rồi. Phi, anh dễ bị bại lộ vậy ư, chứ không phải 2 năm nay chung party với em thì anh luôn dùng cách đó để niệm phép sao? Phi nói rồi cười tủm tỉm. Đúng là thế thật, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý mà em đã đưa ra quyết định đúng cho ngày hôm nay. Phi vừa nói vừa nhún nhảy. Thế sao? Quyết định gì thế? Thì tỏ tình với anh nè. Và em đã được anh chấp nhận. Chuyện như vậy em không vui sao được? Phi vẫn nhún nhảy trong khi nói. Thôi thôi, đừng có nhảy nữa. Té bây giờ. Vâng, Phi ngoan ngoãn trả lời. Mà mấy ngày nữa anh sẽ lên ngôi quỷ vương nên chắc anh không gặp được em đâu. Mà các vị vua có trở lại bình thường không hay là họ vẫn muốn xâm chiếm quỷ quốc vậy? Theo em biết thì họ vẫn đang gấp rút kêu gọi mọi người truyền ma lực vào súng. Vậy nên chắc là chưa? Phi buồn rầu nói. Vậy nếu anh giết cha của em thì em có sao không? Dù sao thì cũng là chiến tranh. Và lại họ là người khơi mào nên. Mặc dù em rất buồn vì cha mất nhưng đây cũng là do ông ấy chuốc lấy nên chắc em sẽ không sao đâu. Phi nói khi gượng cười. Nếu em nói thế thì anh cũng an tâm rồi. Với lại như em đã biết, anh có thể biến hình 2 hình dạng nhưng hình dạng này mới là cơ thể thật của anh. Còn Javelin thì đã chết khi còn nhỏ rồi. Sao lại vậy ạ, Phi? Chúng ta ngồi xuống nhé. Anh sẽ cho em biết vài chuyện liên quan đến anh. Được chứ? Vâng, xin vui lòng. Phi, rồi bọn tôi ngồi xuống gốc cây gần đó và bắt đầu nói chuyện. Em để anh nói hết rồi hãy nói. Được chứ? Vâng, Phi, thực sự thì anh không phải người của thế giới này. Anh nghĩ chắc em không tin nhưng anh nói là thực. Anh được thần linh của thế giới này nhờ cậy để giúp quỷ tộc không bị diệt vong và lúc đó Javelin chết nên vị thần đã cho anh nhập xác của cậu ấy. Tôi nói trong một hơi dài. Ra là vậy à, anh quả thật là người đặc biệt nhỉ. Phi, em tin anh hả? Mắc gì anh phải nói xạo em nên em quyết định tin anh. Anh chỉ muốn nói vậy thôi ư, Phi. À không, còn một chuyện nữa. Đó là... Là, Phi nghiêng đầu hỏi, thực ra là, anh đã có 4 người vợ và 1 nô lệ rồi. Hả? Anh không nói đùa chứ? Phi, anh nói thật mà, anh xin lỗi đã giấu em. Cảm ơn anh vì đã thành thực với em. Em không ngại phải chia sẻ anh với người khác nhưng em mong là anh vẫn sẽ yêu em. Phi nói rồi dựa đầu vào lòng tôi. Anh cảm ơn em vì đã chấp nhận điều đó. Mà mặt trời cũng bắt đầu xuống núi rồi. Em nên về thôi. Chắc vài ngày nữa sẽ có thông cáo về việc lên ngôi của anh nên anh nghĩ chắc vài ngày nữa anh sẽ không đến đây được. Em cũng ở trong cung điện nha. Khi nào anh về thế giới cũ thì anh sẽ đưa em theo. Vâng, vậy em về đây. Phi, nói rồi tôi đưa Phi về lại thành. Sau đó tôi cũng dịch chuyển thẳng về phòng mình và ngã lên giường. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra thật. Và người tôi thích cũng thích tôi và cũng đã tỏ tình với tôi. Tôi mong có thể xong hết mọi chuyện để trở về thế giới cũ nhanh chóng quá. Nghĩ thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ khi trời đã tối. Cách chương.